Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1870, chương 1871, Sa Hải Hạo Kiếp. Lòng đất dung nham địa ngục trong nước. Trước đó Diệp Chân cùng Vương Bạch Mục thông qua cái kia lòng đất dung nham vòng xoáy trên lối đi. Phương, Thiên Miếu Huyễn Thánh, cùng một vị thanh bào lão giả vẻn vẹn dò xét liếc một chút. Liền xông vào lòng đất dung nham vòng xoáy bên trong. Không bao lâu, liền đến Diệp Chân phát hiện năm miêu lưu quả này bùn dưới đất đầm. Cho dù là thông hướng bùn dưới đất đầm đường sập, đồi huyễn thánh dạng này tồn tại mà nói, muốn thông qua, cũng là dễ như trở bàn tay. Ngày xưa vênh mặt hất hàm sai khiến, đem Thiên Miếu một đám đại thần sư sai xử thành tôn tử một dạng huyễn thánh. Đối mặt vị này thanh bào lão giả, mặt già bên trên lại khó được treo một tia hiền lành. Tuy nhiên trước mắt thanh bào lão giả mang giới tu vi còn không bằng hắn. Nhưng là, hắn cũng không dám có chút bất kính. Thiên trong miếu tuy nhiên lấy tu vi luận địa vị, nhưng là một ít nghiên cứu kỹ một đạo tồn tại. Kỳ địa vị cùng uy vọng ở trên trời trong miếu, thậm chí muốn vượt qua một số phổ thông thần vương. Trước mắt cái này thanh bào lão giả mang giới, chính là như vậy tồn tại. Mang lão, ngươi nhìn nơi này, còn có thể không lần nữa bồi dưỡng này tiên thiên linh vật năm miêu lưu quả. Đợi mang giới quan sát hoàn tất, huyễn thánh mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nơi này chỉnh thể hoàn cảnh cũng không có bị phá hư. Năm đó bố trí xuống đại trận, y nguyên hoàn hảo, địa để linh mạch cũng dồi dào. Luận hoàn cảnh, chỉ muốn các ngươi không muốn lấy đi này băng hà châu. Đã thông gia cố cái thông đạo này về sau, chỉ muốn trong tay các ngươi còn có năm miêu lưu quả hạt giống. Tự nhiên là có thể bồi dưỡng tiên thiên linh vật năm miêu lưu quả. Thanh bào lão giả mang giới nói, rất lợi hại trực tiếp, như là như thế này lời nói. Vậy liền quá tốt, huyễn thánh cười chắp lên tay đến, còn mời mang lão ở chỗ này chờ đợi mấy ngày. Nhật Nguyệt Thiên Na bên trong, hội lấy tốc độ nhanh nhất đem năm miêu lưu quả hạt giống đưa tới. Đến lúc đó, vẫn phải phiền phức mang lão bồi dưỡng, mang giới không quan trọng gật gật đầu, sau đó liền lấy chuyên nghiệp ánh mắt lần nữa bắt đầu đánh giá. Hoàn cảnh không có vấn đề, nhưng là, nơi này thủ hộ, lại đến tăng cường, lần này sắp tới tay năm miêu lưu quả ném. Các ngươi Nhật Nguyệt Thiên Na một phần. Chúng ta mặc kệ, nhưng chúng ta Xanh Lê Phong muốn đồ, vật, lại là tuyệt đối có thể thiếu. Điểm này, chúng ta phong chủ tự nhiên sẽ cùng các ngươi Nhật Nguyệt Thiên lý luận. Nhưng là, lần này một lần nữa bồi dưỡng năm miêu lưu quả, ấn ước định, phòng ngự về các ngươi Nhật Nguyệt Thiên quản. Nơi này phòng ngự, các ngươi nhưng phải tăng lên gấp bội, nếu là lại xảy ra vấn đề. Chỉ sợ sẽ là các ngươi Nhật Nguyệt trời cũng bồi trả không nổi. Mang giới nói ra, huyễn thánh lần nữa thuận theo gật gật đầu. Mang lão yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Nơi này phòng ngự làm sao tăng cường, hết thảy đều theo lời ngươi nói xử lý. Cái này tiên thiên linh vật năm miêu lưu quả mất đi, chỉ hoãn chư vị thần vương thần quân đại kế hoạch tại Nhật Nguyệt Thiên nội, cũng là gây nên sóng to gió lớn. Nhưng là, loại này tiên thiên linh vật, lưu giữ thế càng ngày càng ít, thật vất vả tìm một cái phù hợp bồi dưỡng chi địa. Cho nên, Nhật Nguyệt Thiên phương mặt dự định lần nữa bồi dưỡng năm miêu lưu quả. Mặc dù nói năm miêu lưu quả thành thục một lần, ít nhất cần 8.000 năm, 8 thời gian ngàn năm. Đối với phàm nhân hoặc là phổ thông võ giả, đơn giản dài dằng dặc đến không dám tưởng tượng, nhưng là đối với tạo hóa thần nhân mà nói, 8.000 năm cũng liền theo phổ thông võ giả vượt qua mấy chục năm thời gian một dạng, cũng không dài dằng dặc. Bất quá, bồi dưỡng tiên thiên linh vật cũng không phải đơn giản sự tình, cũng liền có hiện tại một màn này. Nơi này đã bại lộ, bất luận là cái nào đào tẩu tam nhãn ma tộc phía sau tồn tại, vẫn là đánh cắp năm miêu lưu quả ra hỏa kia, chỉ cần kịp phản ứng, chung quy hội đoán được một hai, nói không chừng lúc nào liền sẽ lần nữa quen thuộc sờ đến nơi đây. Cho nên nơi này phòng ngự thủ đoạn dựa vào trước đó vài đầu hồng hoang hung thú cùng lòng đất dung nham địa ngục hải thiên nhưng che giấu đã không được, đến an bài đỉnh phong nhân lực đến trông giữ. Mang giới nói ra, ngươi nói cần bao nhiêu trông coi tới, an bài bao nhiêu thần sư cùng đại thần sư, số lượng ngươi nói tính toán. Huyễn Thánh cười nói, thanh bào mang giới lại là lắc đầu, trông coi loại địa phương này, thần sư cùng đại thần sư đều không được. Này, Huyễn Thánh tâm đầu bỗng nhiên một giật mình, giống như ngươi, các ngươi Nhật Nguyệt Thiên ít nhất phái ra ba cái đến. Sau đó lại điều đến một vị thần vương, tại địa ngục lòng đất dung nham trên biển không tọa trấn, lấy cam đoan có thể trong thời gian ngắn nhất ứng phó bất luận cái gì nguy cơ. Mang giới lời nói, nhượng Huyễn Thánh sắc mặt lần thứ nhất trở nên khó coi làm khó đứng lên. Mang lão, có phải hay không là có chút quá? Giống như ta vậy nửa bước tạo hóa, Nhật Nguyệt ngày qua miễn cưỡng có thể điều đến một vị ở chỗ này tỏa chấn. Thần vương liền càng không khả năng, ai nguyện ý tại cái này chim không thèm ị địa phương chấn thủ 8.000 năm a? Huyễn Thánh nhất mặt, ngượng nghịu, các ngươi nếu là phái không ra dạng này lực lượng, vậy liền không có cách nào. Bồi dưỡng tiên thiên linh vật, thật không đơn giản, nhất là trước 3.000 năm. Chúng ta Xanh Lê Phong đầu nhập các hệ hậu thiên linh bảo, liền vượt qua 20 kiện. Cái này 20 kiện hậu thiên linh bảo, thế nhưng là nguyên bộ bồi dưỡng tiên thiên linh vật hậu thiên linh bảo. Nếu là vứt bỏ 1-2 kiện, bộ bảo bối này liền triệt để phế, tuyệt đối không thể lấy xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Một vị thần vương, ba vị nửa bước tạo hóa, lớn nhất bớt ở chỗ này chấn thủ 3.000 năm. Tại chúng ta Xanh Lê Phong thu hồi này một bộ hậu thiên linh bảo trước đó, một cái cũng không thể thiếu. Nếu là không làm được đến mức này, chúng ta Xanh Lê Phong là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Thanh bào mang giới vô cùng kiên định. Huyễn Thánh gấp, nửa bước tạo hóa có thể gia tăng đến 2 vị, nhưng thần vương thật sự là mang lão, ngươi nhìn có thể hay không? Tuyệt đối không thể. Đây là lão phu trước khi đến, phong chủ cố ý giao phó phòng tuyến cuối cùng. Mang giới thần sắc kiên nghị như sát. Huyễn Thánh đối mặt cái này mang giới, cũng là không còn cách nào khác, chỉ có thể cười khổ nói, mang lão, hãy cho ta liên hệ thương lượng một chút. Sau đó, Huyễn Thánh liền lấy ra tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính phân thân, xuất ra nháy mắt, nhìn lấy bên trên vết nứt, Huyễn Thánh tâm đau giật giật. Cái này tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính phân thân còn có một cái tác dụng, chính là có thể tải cực trong thời gian ngắn, cùng thể cũng tức tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính người nắm giữ liên hệ. Vô luận đối phương ở đâu một giới, đều có thể liên hệ đến. Không có cách, ba vị nửa bước tạo hóa cùng một vị thần vương tương lai 8.000 năm động tĩnh, đã không phải là hắn có thể quyết định. Huyễn Thánh chỉ có thể đem quyền quyết định giao cho Nhật Nguyệt trời cao tầng. Rất nhanh, Nhật Nguyệt Thiên Na một bên liền có hồi âm, chấn thủ thành quá lớn, tạm dừng bồi dưỡng, thu hồi các loại tư nguyên, sau đó chọn máy bay khác, chọn nó địa lại đi bồi dưỡng. Nhật Nguyệt Thiên truyền đến quyết nghị, cùng Huyễn Thánh suy đoán không sai biệt lắm. Bởi vì nhượng ba vị nửa bước tạo hóa cùng một vị thần vương khốn thủ cái này lòng đất dung nham địa ngục biển ít nhất 3.000 năm, căn bản không có khả năng. Nhật Nguyệt Thiên Lý một bên, không ai nguyện ý, mà lại liền lực lượng tư nguyên mà nói, cũng là một loại lãng phí. cái này là các ngươi Nhật Nguyệt Thiên việc của mình. Đã nơi này không có lão phu sự tình, vậy ngươi trước hết đưa lão phu trở về đi. Mang giới nhìn lấy huyễn thánh thủ trong tiên thiên, linh bảo thiên vực vạn không thần kính phân thân nói ra. Mấy hơi về sau, thiên vực vạn không thần kính quang hoa sáng lên, thanh bào mang giới liền trong nháy mắt biến mất. Huyễn thánh nhẹ than một hơn, liền lấy ra một phần ngọc giản, sau đó dựa theo ngọc giản bố trí, bắt đầu tự mình thu về lên bố trí ở chỗ này đại trận tài liệu. Có thể tại cái này lòng đất dung nham địa ngục biển bố trí đại trận tài liệu vô cùng chân quý, cho dù là Nhật Nguyệt Thiên có thể thu về cũng phải thu về. Thu về quá trình rất lợi hại thuận lợi, nhưng là theo bố trận thiên tài địa bảo bị thu về, nơi này duy trì hơn 8.000 năm đại trận trong chớp mắt liền sụp đổ, mất đi đại trận lực lượng ước thúc, bị ngăn cản ở ngoài lượng lớn dung nham, liền hướng về nơi này phảng phất vỡ đê đồng dạng ầm ầm tới. Cùng một giây, huyễn thánh thân hình ra bây giờ cách này ngoài trăm dặm một mảnh bốc lên hàn khí âm u băng trong hồ. Chính là cái này băng hồ tồn tại, mới khiến cho cái này lòng đất dung nham địa ngục hải lý xuất hiện thủy hỏa lưỡng trọng thiên kỳ. Cảnh mới khiến cho cái này lòng đất dung nham địa ngục bờ biển duyên xuất hiện đầm lầy hồ. Thu, theo huyễn thánh đánh ra một cái pháp quyết, băng hồ trung tâm nhất, đột nhiên bay ra một điểm hàn quang, rơi vào huyễn thánh lòng bàn tay, chính là Nhật Nguyệt Thiên Hậu Thiên Linh Bảo Băng Hà Châu. Làm trận pháp hạch tâm băng hà châu bị lấy đi, nơi này bố trí băng hà đại trận, trong chớp mắt sụp đổ. Mất đi trói buộc, lượng lớn băng hà nước, liền hướng về kia cái cũng không lớn đường sông cuồng dũng tới. Mà nguyên do trận pháp duy trì đường sông, lúc này đang nhanh chóng hóa thành nhiệt độ kinh người đỏ thẫm dung nham. Cùng một giây, huyễn thánh thần niệm nhất động, thiên vực vạn không thần kính quang hoa tuôn ra nháy mắt. Huyễn thánh trong chớp mắt liền rời đi nơi này, mấy hơi về sau. Tại chói tai tiếng nổ đùng đoàng trong, vô số đỏ thẫm dung nham cùng băng hà nước đụng cảnh cùng một chỗ. Loại này cực đoan đại diện tích va chạm, dâng lên đầy trời bụi mù cùng thủy khí, cực đoan nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp va chạm xen lẫn. Rất nhanh, vô số long quyển phong trống rỗng hình thành, dày đặc long quyển phong xen lẫn dung hợp thành mấy cái cực đoan to lớn. Trực tiếp vượt qua trăm dặm khủng bố vòi rồng, cuốn sạch lấy nơi này xen lẫn thủy khí cùng nhiệt độ cao bụi mù. Lấy một cái tốc độ kinh người, hướng về đông phương, hướng về Y Chỉ Sa Hải cuồng dốc sức mà đi. Một đợt lại một đợt dung nham đi vào băng hải nháy mắt. Cực đoan va chạm tiếp tục dưới, nhượng này khủng bố mang theo nhiệt độ cao thủy khí cùng bụi mù vòi rồng tiếp tục sinh ra lấy. Từ xa nhìn lại, ùn ùn kéo đến mang theo hướng phân xích hồng sắc vòi rồng bụi mù. Tựa như là đại quân xâm lấn một dạng, ùn ùn kéo đến nhào về phía phương xa Y Chỉ Sa Hải. May mà là, lớn nhất tới gần lòng đất dung nham địa ngục biển hơn 1.000 dặm Sa Hải. Liền liền sa tộc người, cũng là không có một cái nào ở lại. Nhượng cái này khủng bố vòi rồng bên trong mang theo nhiệt độ cao có chỗ giảm xuống. Nhưng ở vòi rồng hạch tâm bên trong này mang theo nhiệt độ cao bụi mù, tại trải qua hơn vạn dặm sau khi vận động vẫn như cũ mang theo không ít nhiệt độ. Sa hải thân thể cũng là một cái độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, rất dễ gió bắt đầu thổi địa phương. Như thế quy mô khủng bố vòi rồng tại trong biển cát hoành hành không bao lâu, liền hình thành một cái càng thêm kinh người cuồng phong mang. Thôn phệ lấy nó chỗ đi qua hết thảy, xâm nhập Sa Hải mấy ngàn dặm về sau. Cái thứ nhất Y Chỉ trong biển cát ốc đảo, lọt vào tập kích, đời đời sinh hoạt tại Y Chỉ Sa Hải sa tộc người. Sớm đã có ứng phó đại phong kinh nghiệm, tại đại phong tập trước khi đến, liền sớm chui xuống lòng đất tu kiến thông khí sa bảo bên trong. Lần này sa hải cuồng phong tiếp tục thời gian vô cùng trường, trọn vẹn tiếp tục 2 tháng ta mới kết thúc. Khi một vòng này trước đó chưa từng có sa hải cuồng phong kết thúc về sau, những cái kia từ lòng đất sa bảo bên trong chui ra sa tộc người, hút tới một thanh mang theo nồng đậm mùi lưu huỳnh không khí về sau, liền kinh ngạc đến ngây người, nhìn lấy 4 phương 8 hướng này vô số khô vinh hoặc là hư thối y cây sồi xanh thần thụ. Ngốc, ngốc, tuyệt vọng tiếng kêu rên, tê tâm liệt phế kéo hướng 4 phương 8 hướng chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.